Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 231 chiến đấu cùng nhiệm vụ. Ngay tại Triệu Diệu xuất hiện trong nháy mắt, bốn tên người Nhật Bổn đã gần như tại đồng thời làm ra phản ứng. Này, kèm theo bốn tiếng quát nhẹ, bốn bóng người bỗng nhiên chạy tới. Trong tay gậy điện giống như là bốn con rắn độc như thế. Phân biệt từ khác nhau góc độ thẳng hướng Triệu Diệu. Hoàn toàn phong kín Triệu Diệu tất cả né tránh không gian. Thế nhưng Triệu Diệu hắn căn bản không có ý định tránh. Cút ngay, Triệu Diệu hùng hùng hổ hổ hô một tiếng. Tiện tay vung lên, bốn đạo tóc húi cua kiếm khí liền trực tiếp bắn đi ra. Nổ ở bốn người ngực, đem bốn cái người Nhật Bổn cùng nhau hất bay ra ngoài. Hơn nửa đêm đều bị đánh thức. Tâm tình của hắn là phi thường ác liệt. Bất quá tâm tình ác liệt về ác liệt, hắn dùng gạt bỏ trường vực tạo thành kiếm khí như cũ lựa chọn tóc húi cua. Dù sao tâm tình của hắn còn chưa tới muốn giết người tình trạng. Bốn người kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngực đau xót, đã ngã trên mặt đất, tựa như là bị chùy sắt lớn đập trúng như thế, gần như hít thở không thông. Nhưng mà trong đó một tên người Nhật Bổn lại nhẫn nhịn đau đớn. Thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Triệu Diệu đang kỳ quái hắn này bổ nhào về phía trước như thế nào là nhào về phía trên sàn nhà thời. Điểm, chuyện thần kỳ phát sinh. Liền thấy Nhật Bản này người vậy mà tựa như là biến thành một đoàn chất lỏng màu đen như thế. Trực tiếp đã rơi vào cái bóng dưới đất bên trong. Sau đó lại từ Triệu Diệu phía sau cái bóng bên trong chui ra. Trong tay đèn pin mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về phía Triệu Diệu áo ba lỗ. Có siêu năng lực không nổi a? Triệu Diệu đầu cũng không. Một đạo tóc húi cua kiếm khí liền trực tiếp theo trên lưng hắn kích phát ra. Trực tiếp đập vào đàn ông trên bụng. Đem đàn ông toàn bộ đập hoành bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, đau đến run rẩy. Thấy ba người khác còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Triệu Diệu nhếch miệng. Cách không một túm một nắm, ấm nước bên trong nước liền trực tiếp bị gạt bỏ trường vực bắt đi ra. Sau đó ở đây vực áp xúc phía dưới biến thành bốn đạo thủy kiếm đứng tại bốn người ngực. Gạt bỏ trường vực hàn băng dưới tác dụng, bốn đạo thủy kiếm tản ra hàn khí âm u. Luận bộ dáng nhưng so sánh vừa mới vô hình kiếm khí nhìn qua nguy hiểm nhiều. Cũng chính là lần này thủy kiếm đỉnh ở trên người. Rốt cục khiến cho bốn người động tác ngừng lại, không còn dám động đậy. Triệu Diệu nhịn không được ngáp một cái, nhìn trước mắt bốn người nói ra, muộn như vậy đánh tới. Hương thân hương lý, thúc thúc a di cũng không cần đi ngủ à nha. Cái kia thi triển cái bóng siêu năng lực sứ đồ hơi hơi ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói cái này, nhưng hắn rất nhanh liền chuyển di bên trong lực chú ý. Dùng nửa sống nửa chín tiếng Trung nói ra. Sứ đồ, là ngươi đánh bại tú một bọn hắn. Mang đi Nanako. Ừ, các ngươi là tìm đến Nanako. Triệu Diệu ngáp một cái. Còn buồn ngủ, cũng rốt cục nghĩ tới mình đích thật còn có cái bảo hộ Nanako nhiệm vụ. Nghĩ không ra Nhật Bản phương diện thật phái người đến đây. Chỉ nghe cái bóng kia nam lạnh lùng nói. Chói đi chín cái nhà ngươi. Ngươi liền xem như sứ đồ cũng vô dụng. Sẽ có cuồn cuộn không dứt kẻ địch tới tìm ngươi. Ngươi sẽ ăn không ngon. Ngủ không yên. Không thể trốn đi đâu được. Đúng lúc này, Nanako phòng cửa bị mở ra. Hiển nhiên nàng bị vừa mới thanh âm đánh nhau đánh thức. Về phần Bạch Tuyền thì như cũ nằm ở trên giường. Hắn đang mang theo tai nghe đi ngủ. Trong tai nghe để đó âm nhạc êm dịu. Nanako thấy ngã trên mặt đất người áo đen. Lập tức kinh hô một tiếng. Người là Sato Eisuke. Nanako tiểu thư. Được xưng là Sato Eisuke cái bóng nam ánh mắt sáng lên. Nói ra, ngài quả nhiên trốn ở chỗ này. Ngài ca ca thế nhưng là tại tìm ngươi khắp nơi. Ngài còn không đi sao? Nanako nói ra, hắn muốn ta đi. Hẳn là gọi điện thoại mời ta. Mà không phải trực tiếp phái người đến bắt ta. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu nói. Ra, Triệu Diệu quân. Hắn gọi Sato Eisuke. Gió bão tổ số một tay chân một trong. Nghe nói hắn trước kia còn cùng kiếm thánh Liễu Sinh cùng Ngạn học qua kiếm đạo. Ta trước kia nghe phụ thân ta nói qua. Rất nhiều gió lốc tổ đối đầu mất tích. Tung tích không rõ. Đều là hắn làm. Là cái tàn bạo gia hỏa. Triệu Diệu nhìn đối phương chừng hướng mình. Lập tức cả giận. Hơn nửa đêm tự xông vào nhà dân. Ngươi còn lý luận ngươi. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu trực tiếp cách không một túm. Đem rơi xuống đất gậy điện hướng Sato Eisuke trên thân đâm tới. Xì xì xì tiếng vang bên trong. Sato Eisuke cả người run lên. Sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Triệu Diệu chừng hắn mặc khác ba cái người liếc mắt. Nói ra, ba người các ngươi đi tủ giày cầm giày bộ. Sau đó đem trong nhà tất cả đều thu thập sạch sẽ. Ba người nhìn một chút ngã trên mặt đất Sato Eisuke. Liếc nhau, yên lặng hướng đi tủ giày. Đánh lại đánh không lại. Trốn cũng chạy không thoát. Cũng chỉ có thể làm theo. Triệu Diệu tiếp xuống nhìn xem ngã trên mặt đất Sato Eisuke. Lại là ánh mắt sáng lên. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn. Như cũ thân thể cứng ngắc Sato Eisuke trên đầu thình lình nhiều hơn một cái màu vàng dấu chấm than. Các ngươi những người Nhật Bản này a, thật đúng là yêu phiền phức người khác. Triệu Diệu cười híp mắt đi tới Sato Eisuke trước mặt. Nói ra, anh chợ a, có chuyện gì cần giúp một tay không? Nanako thấy này quen thuộc một màn yên lặng liền lùi lại mấy bước. Nhỏ giọng nhắc nhở, người tốt nhất tranh thủ thời gian phối hợp hắn. Sato Eisuke lại là có chút cốt khí nói. Vô dụng, bất luận ngươi làm sao uy, Triệu Diệu trực tiếp cầm đèn pin đâm tại trên người của đối. Phương. Nhìn đối phương thân thể không ngừng run run cứng ngắc, cười híp mắt biểu lộ lại đột nhiên lạnh xuống, bởi vì kèm theo hắn như thế đèn pin đâm một cái. Đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than vậy mà biến mất. Móa, làm cái quỷ gì? Triệu Diệu cúi đầu, nhìn vẻ mặt phẫn hận nhìn xem chính mình Sato Eisuke. Hắn trực tiếp lại cầm đèn pin chọc lấy một chút. Sato Eisuke lần nữa kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ánh mắt cũng theo phẫn hận chậm rãi đã biến thành cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó đầu hắn lên dấu chấm than lại phát sáng lên. Triệu Diệu nhìn xem lóe lên dấu chấm than. Trong lòng suy đoán nói. Cái tên này tâm tư biến hóa đến cũng quá nhanh đi. Lòng của nữ nhân a. Hắn cúi đầu nhìn đối phương hỏi. Thế nào? Có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ a? Có việc ngươi liền nói. Ngươi không nói ta làm sao biết. Thả. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng bên trên. Một cái nhiệm vụ mới nhảy ra ngoài. Chi nhánh nhiệm vụ. Buông ra gậy điện. Nhiệm vụ mục tiêu. Buông ra cái kia gậy điện. Nhiệm vụ ban thưởng. 10 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt. Không. Triệu Diệu nhìn xuống chính mình gậy điện nguyên lai còn đâm tại trên người của đối phương. Lập tức thu tới. Ha ha. Ngượng ngùng a, quên thu lại, điểm kinh nghiệm 10 sao 2 tới tay. Sato Eisuke hận chừng Triệu Diệu liếc mắt, sau một khắc lại phát hiện đối phương tiện cười nói. Lại thử một chút ha. Sau đó tại hắn giật mình trong ánh mắt, đối phương lại đem gậy điện đặt ở trên người hắn. Thả, Triệu Diệu vui tươi hớn hở mà nhìn xem đối phương trên đầu dấu chấm than. Tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài a. Nói hắn đã thu gậy điện, điểm kinh nghiệm thêm 10 sao 2 sau đó tại đối phương vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt. Lần nữa đem gậy điện đâm tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.